Chương 119, Y Hoạc. Hiện tại, ngươi chuyện cần làm chính là cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ sen vào chuyển thần thể bên trong. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, dưới Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trong tay Trả Nguyệt đã đâm vào chuyển thần thể bên trong, sau đó chuyển thần thể vỡ vụn, càng sau đó thì là hóa thành bột mịn tiêu tán giữa không trung. Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì không có gì cả phát sinh. A Mù Cụ Rồ thì là vẻ mặt ngoạn vị nhìn chuyển thần thể biến mất vị trí. Rốt cuộc phải gặp mặt sao? Quỷ sĩ chi tổ Y Hoạc khoảng chừng qua thời gian mấy hơi thở, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ bên cạnh. Vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, không ngờ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi á ỷ chỉ gỗ. Mang giả sắc bán trong suốt kính râm. Tựa hồ đang che vật gì vậy? Đại thúc Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ vui vẻ nói. Mới vừa Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hoàn thành Trảm Nguyệt Si Cái. Cho nên Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ rất là cảm kích hắn. Bị phong ấn quỷ sĩ chi vương trải qua 900 năm thu hồi tim đập, lại trải qua 90 năm thu hồi ý thức, lại trải qua 9 năm thu hồi 097 lực lượng, cuối cùng chỉ muốn cựu thiên liền thu hồi thế giới. Quỷ sĩ chi vương ỷ hoạt không ngờ tới chúng ta lần đầu tiên lễ ra mắt tại như vậy một chủng dưới tình huống. A xách xách xách, Mù Cụ Rồ nhẹ bống thanh âm, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Mà vẻ mặt lạnh lùng ỷ hoạt, cũng chính là Trảm Nguyệt đại thúc. Sắc mặt cũng là chợt đại tiện, trên người lãnh đạm khí tức cũng trong nháy mắt thay đổi nghiêm nghị đứng lên. Nhìn chăm chăm Mù Cụ Rồ, lạnh lùng hỏi, nói, ngươi làm sao biết thân phận của ta không có phản bác? Chẳng khác nào thừa nhận Mù Cụ Rồ ngôn ngữ tính chính xác. Cụ Rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hoàn hảo. Nốc cái gì cũng không biết. Nhìn một hồi xem Ý Hoác, nhìn một hồi xem Mù Cụ Rồ có chút làm không phải tin tưởng tình trạng. Thế nhưng một bên ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ thẻ sạch, nhưng là không có trực tiếp bị sợ chết. Áo Ý Hoác là thân phận gì? Quỷ sĩ chi tổ ngàn năm trước có thể cùng xảy dậy lẫn nhau chống lại lực lượng vũ trang quỷ sĩ tập đoàn thủ lĩnh. Kém chút không có trực tiếp hủy diệt toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ nhân vật kinh khủng năm đó cùng diệt lại bờ FCA sư đánh một trận phía sau, 13 gỗ tệ phiên đội cận tồn 5 tên phiên đội trưởng. Mà trung kiên tử thần lực lượng càng là hao tổn sấp xỉ 90%, có thể nói qua ngàn năm sau hôm nay, 13 gỗ tệ phiên đội mới có khó khăn lắm khôi phục lại. Dù vậy, hiện nay xã hội sổ xì hệ tỷ chân chính siêu việt đội trưởng cấp bậc tử thần số lượng, cũng là ít hơn so với ngàn năm trước. Bằng không không phải là bởi vì có giả mà mộ tổ gần dù sai sai ghệ cù nỉ tòa chấn. Sợ rằng xã hội sổ si hệ ti đã sớm loạn thành nhất đoàn. Hiện nay đột nhiên nói cho hai người, kinh khủng như vậy nhân vật lại còn sống sót. Hai người làm sao có thể không phải sợ ngớ ngẩn đâu? Tuyệt đối so với Esgen còn kinh khủng hơn. A Mù Cụ Rồ không trả lời Ý Hoạc nghi vấn, mà là mở miệng nói ra, ngươi bây giờ hẳn là sớm đã thu hồi tim đập, ý thức cũng đã thu hồi. Còn lực lượng 7 năm trước phát động thánh đường, giết chết toàn bộ hôn huyết quỷ si, tin tưởng lực lượng cũng đã thu hồi 7-8 phần 10. A vẫn còn tiếp tục giấu ở xã hội sổ si hệ thì sao? Là bởi vì A toàn trí toàn năng lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, hay là bởi vì không có kế hoạch tốt như thế nào cướp đoạt linh vương lực lượng đâu? Đối với lần này ta vẫn là tương đối hiếu kỳ, có thể hay không giải thích cho ta một cái đâu? Bất quá không đợi Ý Hoạc mở miệng, Mù Cụ Rồ vô đầu một cái. Nói ra, ồ được rồi. Cùng với nói ngươi là Ý Hoạc, không bằng nói ngươi là ngàn năm trước Ý Hoạc chiến bại lúc lưu giữ lại một kia ý thức mà thôi. Mà phỏng chừng để bảo đảm an toàn của mình, nói vậy hiện nay mặc dù là Ý Hoạc đã thu hồi chính mình ý thức, cũng sẽ không cùng ngươi cái này có cũng được không có cũng được một kia ý thức tiến hành liên hệ. A cho nên mới vừa vấn đề, hỏi cũng là hỏi không a ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy sự tình. Ý Hoạc nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, chính mình mưu hoa cướp đoạt linh vương lực. Ngàn năm trước khả năng liền chẳng bao giờ nói với bất kỳ người nào. Mà trải qua một lần sau khi thất bại, tựa như trước mắt tên này nam tử thần bí theo như lời, càng là tuyệt đối sẽ không báo cho bất luận người nào. Như vậy, hắn lại sẽ là làm sao mà biết được còn là của mình như hoa bại lộ? Ta làm sao biết? Mù Cụ Rồ cười nhạt cười, sau đó nhìn Ý Hoạc, mở miệng nói ra, ngẫu ngươi có thể đem ta hiểu vì thần linh. Đối với thần linh mà nói, biết được thế gian bất cứ chuyện gì, nói cách khác toàn trí toàn năng, dĩ nhiên chính là chuyện đương nhiên sự tình rồi. Nha quên đi. Đột nhiên phát hiện cùng ngươi nói nhiều hơn nữa sự tình, cũng đều là lời nói nhảm. ngươi bây giờ bất quá là bị bản ngã cái tôi ý thức vứt bỏ kẻ đáng thương. Đã như vậy lời nói như vậy ngươi liền hảo hảo thực hiện tốt bây giờ chức trách ra phục vụ tốt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dạ nạ cụ tỏ mù cụ rổ nhìn ý hoa, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là muốn phải làm những gì ý hoa? Không phải nói là trả nguyệt gương mặt cảnh giác. Lúc này hắn liền ý hoạch một phần ngàn lực lượng đều không sở hữu. Tự nhiên cũng không có thể được xưng là ý hoạch mù cụ rổ cũng không tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một loại đối với người yếu khinh miệt cùng thương hại. Đồng thời trong mắt hiện ra cực kỳ huyền ảo tối tâm đồng tử văn lộ luân hồi chuyển sinh mắt cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ toàn thân đen nhánh, một mắt ạ cả một con ô nha từ mù cụ rổ trong ánh mắt nhảy ra, sau đó trực tiếp chui vào trạm nguyệt trong đồng tử. Tuy là trạm nguyệt là khuôn mặt cảnh giác, thế nhưng đối với loại này hoàn toàn chưa từng thấy qua thủ đoạn, cũng là toàn bộ không phòng bị. Ánh mắt đầu tiên là ngẩn ngơ trệ, sau đó liền khôi phục thần thái. Nhìn về phía một bên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nói, bắt đầu đi, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cần phải kế tiếp thời gian 21 tiếng bên trong học được bằng cải nếu không trạm nguyệt còn chưa mở miệng, ngủ cụ rổ liền thay hắn nói. Nếu không ngươi liền trực tiếp đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ giết cho ta đi. Làm thù lao, ta sẽ đem ẻ rèn xà sủ kẻ người này giết chết, sau đó sẽ giúp ngươi đem hạ trì ổ cụ cho hủy diệt. Thế nào, có thể thành giao sao mù cụ rổ hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dứt khoát nói ra, nếu không, hiệu chừa nở dê. Người xem ta hiện tại liền đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ giết đi thế nào u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cam đoan mình tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như mù cụ rổ bằng lòng chính mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết chết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Mặc dù là sẽ trở mặt cụ rổ xạ kỳ ý xỉn, nhưng so sánh với S-Zen uy hiếp rồi lại không đáng giá nhắc tới.